Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 234, sở đại hoa khôi bị cướp chạy. Trong gian phòng, Chu Hùng mấy người bị kéo sau khi đi. Chẳng những không có để bên trong yên lặng bầu không khí khôi phục, ngược lại làm cho bầu không khí càng hàng nhập băng điểm. Vô luận đám này thiếu nam vẫn là thiếu nữ, đều ào ào dùng khó có thể tin mắt chỉ nhìn đứng ngạo nghễ tại cái kia. Hai tay cắm ở trong túi áo thiếu niên, đã hoàn toàn bị vừa mới một màn kia rung động đến. Chẳng những bởi vì Sở Phong có thể như thế nhẹ nhõm tiêu sái giải quyết đám kia uy mãnh đại hán, càng khiến người ta kinh hãi là vừa mới nguyệt toa cái kia đối với đợi hắn thái độ. Dường như làm cho các nàng có một loại nguyệt toa gặp Sở Phong giống gặp chủ nhân đồng dạng khủng bố ảo giác. Hoa, lão đại, thời khắc mấu chốt lại là ngươi a. Dương Vũ Minh mặt bị đánh sưng nửa bên, nhưng y nguyên ngăn không được hắn lòng tràn đầy sùng bái. Ánh mắt hỏa nhiệt vọt tới Sở Phong trước mặt, phàn nàn nói, ngọa tào lão đại, ngươi rõ ràng nghiêu như vậy ích. Vừa mới làm sao cầm điện thoại thì đi ra ngoài. Người thật nghĩ bỏ lại ta mặc kệ a? Nói nhảm, Sở Phong thản nhiên nói. Ai bảo các ngươi một đám thí điểm đại tiểu hài đến nơi này. Vốn là ta không muốn quản cái này phá sự, muốn để cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Chỉ bất quá đám người kia nhất định phải chọc tới ta, cho nên ta thuận tiện thu thập. Nếu như đổi lại trước đó, trong bao xương bọn này xuất sinh xã hội danh môn thiếu nam thiếu nữ nhất định sẽ không phục phản bác, nhưng trải qua vừa rồi một màn kia, hiện tại đều ngoan ngoãn cúi đầu xuống, giống như là phạm sai lầm tiểu học sinh tiếp nhận phê bình giống như. Tưởng Giai Hân bẻ quyệt miệng, con người nhìn lấy Sở Phong cái kia tuấn mỹ mặt, tại bất mãn trong lòng ý cô thì thầm nói. Rõ ràng chính ngươi cũng không nhiều lắm nha, còn như cái tiểu lão đầu giống như giáo huấn chúng ta. Dương Vũ Minh, lần sau nhớ kỹ loại địa phương này đừng đến, không phải vậy ta đại biểu mẹ ngươi tước đầu ngươi, nghe được không? Hắc hắc, lão đại, nghe đến, lần sau tuyệt đối không tới. Dương Vũ Minh liên tục gật đầu cúi người, chuẩn bị cung tiễn Sở Phong đi ra ngoài. Uy, cái kia gọi Sở Phong, ngươi chờ một chút, chấm ngoặc kép. Lúc này, Tưởng Giai Hân bỗng nhiên từ phía sau chạy tới, nhỏ giọng nói, ngươi có thể hay không lưu một cái điện thoại di động dãy số cho ta? Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, dù nói thế nào vừa mới sự kiện kia cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên ta muốn tìm cái thời gian mời ngươi ăn cơm. Nhìn thấy một màn này, Triệu Uy cùng Dương Vũ Minh hai người đều ở trong lòng cuồng khiếu. Hai người bọn họ thế nhưng là Tưởng Giai Hân trung thực người ái mộ. Ngu ngốc đều biết nàng phản ứng này đại biểu cho có ý tứ gì. Tưởng Giai Hân mềm mại thanh âm nhất thời để Sở Phong một trận ác hàn. Hắn ghét nhất liền không phải là chủ lưu, lập tức cũng không quay đầu lại rời đi gian phòng, mời ăn cơm cũng không cần. Lần sau gặp lại, Tưởng Giai Hân gặp Sở Phong chạy như thế thẳng thắn, khí thẳng dậm chân, Dương Vũ Minh, ngươi đem hắn số điện thoại di động cho ta, ta cũng không tin một cái điện thoại di động dãy số ta còn không lấy được. Dương Vũ Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lòng hắn tại máu, bao quát lần trước cái kia hoa khôi lớp tiết văn văn ở bên trong. Đã hai lần. Mỗi lần Sở Phong vừa đến đã đem hắn ưa thích muội tử tâm cho cướp đi. Bày ra như vậy phong cách lão đại cũng là kiện thống khổ sự tình a. Nếu như có thể để thời gian đảo ngược, hắn tuyệt đối sẽ không lại đem Sở Phong mời đi theo. Đúng, Dương Vũ Minh, ta cũng muốn ngươi lão đại số điện thoại di động. Ta cũng muốn. Cái này vẫn chưa xong đây. Đằng sau đám kia tiểu nữ sinh cũng phần phật một chút xông tới. Giống Sở Phong như thế thân thủ đến, thế lực bất phàm, khiến người ta cực kỳ cảm giác an toàn đẹp trai tiểu ca ca. chính là các nàng trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này á. Sở Phong trở về cùng Dương Khải Dân lại phiếm vài câu liền rời đi Phong Ảnh Hộp Đêm. Lúc này hắn điện thoại di động truyền tới một tin nhắn. Là trong nhà nha đầu kia đánh tới. Nói là hôm nay có tình huống đặc biệt. Để Sở Phong đi đón nàng. Cái này mẹ nó cái gì tình huống đặc biệt. Sẽ không phải là nha đầu kia trong trường học đến đại di mụ a. Dù sao đây là Sở Tích Tuyết lần thứ nhất bảo nàng đi trường học các loại. Cái này còn phải. Sở Phong ra roi thúc ngựa hướng muội muội trường học chạy tới. Dựa theo hai người ước định ở cửa trường học các loại lên. Lại là muội muội chỗ tại trường học là trọng điểm trung học. Cho nên cuối tuần lên lớp là rất tự nhiên sự tình. Vài phút về sau liền vang lên tan học tiếng chuông. Lục tục ngo ngoe bắt đầu có mặc lấy đồng phục thanh niên nam nữ theo cửa trường học bên trong đi tới. Là một số thanh xuân tịnh lệ nữ hài xuất hiện lúc. Tổng sẽ khiến hắn học sinh một trận sói đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc này, một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp giống như là trên trời chói mắt nhất hạo nguyệt giống như. Nguyên bản nàng nữ sinh xinh đẹp tại xuất hiện về sau. Trong nháy mắt biến thành chỉ xứng phụ trợ kiều hoa lục diệp. Ảm mặc phai mờ. Rất nhiều nam sinh nhìn về phía nàng ánh mắt, đều mang nồng đậm ái mộ chi tình, bởi vì nàng thực sự giống như trên 9 tầng trời tiên nữ giống như mỹ lệ. Nàng cũng là Hàng Sơn thành phố trọng điểm trung học từ trước tới nay xinh đẹp nhất hoa khôi. Sở Tích Tuyết, huy, Sở Tích Tuyết, Sở Phong lười biếng tựa ở trên lan can, thuận miệng kêu to một tiếng. Trong nháy mắt hấp dẫn đến bốn phía quái dị ánh mắt. A, lại là cái theo bên ngoài trường vì Sở Đại Hoa Khôi mộ danh mà đến người theo đuổi. Rất nhiều nam sinh nhếch miệng lên khinh thường. Gia hỏa này sợ là lại muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Chẳng lẽ nàng không biết Sở Tích Tuyết trừ đối nàng cái kia bạn thân. Cơ hồ đối tất cả mọi người là lạnh lùng không gì sánh được à. Chớ nói chi là một cái nam sinh. Thực Sở Tích Tuyết cũng không cao lạnh. Chỉ là sợ người xa lạ. Dù là đồng học ở bên trong. Gần như không có khả năng có người có thể đi vào nàng thế giới. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng. Nàng thế giới chỉ cần đơn thuần có nào đó người tồn tại là được. Bốn phía mọi người ào ào dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong. Qua nhiều năm như thế đưa cho Sở Tích Tuyết thư tình. Hoa hồng, kim cương nhiều bay đầy trời. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết cho tới bây giờ không có nhìn thẳng nhìn người ta liếc một chút. Hôm nay tiểu tử này thì càng khôi hài. Chẳng những tay không tới. Còn không lễ phép như vậy chào hỏi. Sở Tích Tuyết hội phản ứng đến hắn mới có ma. Thế nhưng là sau một khắc. Bọn họ suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Sở Phong, ngươi tới rồi. Nhảy cẫng hoan hô chạy chậm đến Sở Phong trước mặt. Sở Tích Tuyết giống thường ngày đồng dạng trong lúc lơ đãng lộ ra bọn họ chưa bao giờ thấy qua dí. Dỏm một dạng, hoàn toàn đổi mới bốn phía chúng người thế giới xem. Sở Phong giúp nàng vung lên phiêu tán đến trên trán một luồng tóc xanh. Xoa xoa nàng đầu, chạy gấp gáp như vậy làm gì? Ngã xuống làm sao bây giờ? Hì hì, không biết a, ngươi quên người ta là luyện vũ đạo nha, nào có dễ dàng như vậy ngã xuống. Sở Tích Tuyết hướng hắn le le chiếc lưỡi thơm tho, cảm nhận được Sở Phong quan tâm, trong lòng nổi lên một tia ngọt ngào. Đi nhanh đi, đến đón lấy chúng ta còn muốn rất chuyện trọng yếu muốn đi làm đây. Sở Phong gật gật đầu, cứ như vậy cùng muội muội vai sóng vai. Thân mật chặt chẽ tư thái trong lúc lơ đãng tại bọn họ rời đi trên đường vung đợt tiếp theo thức ăn. Cho chó, ngoạn tao, Sở Đại Hoa Khôi, bị cướp chạy, tại sao có thể như vậy? À, tiểu tử kia là ai? Ta muốn người thịt hắn, đoạt ta nữ thần người xa đâu cũng giết. Mẹ trứng tương đương cơm tối không cần ăn, cái này sóng thức ăn cho chó ăn no. Hơn nữa còn mẹ nó để cho ta ăn ra nước mắt. ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau lưng một đám nam sinh thình thịch tan nát cõi lòng. Thật hâm mộ cái kia có thể cùng Sở Tích Tuyết sóng vai rời nhà băng. Sở Tích Tuyết tại cái kia ra hỏa trước mặt thái độ hoàn toàn cùng bình thường tưởng như hai người. Bọn họ cũng muốn hưởng thụ loại đãi ngộ này a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.